Chương 82, lĩnh vực vũ trang. Cảm tạ hỉ bạ gì ấm áp 20 tấm thúc dục thêm nhóm, cảm tạ dạ cụ mò đêm, Q3063-66820 vẽ tháng chống đỡ, cảm tạ ITTS588 khen thưởng cùng vẽ tháng chống đỡ lực lượng còn chưa đủ, lên cho ta, mẹ tùa rốt. Sử dụng quay về sao chổi quyền sở ti vần lần nữa phát động công kích. Quay về sao chổi quyền, chính là mẹ tùa rốt đem quay về cầu cùng sao chổi quyền dung hợp vào một chỗ sử dụng. Cái này công kích không chỉ có tốc độ nhanh, uy lực tăng cường, còn càng thêm khó có thể phòng ngự. Mẹ tùa rốt nhanh chóng xoay tròn thân thể, đồng thời hóa thành một đạo ánh sáng màu bạc nhằm phía hì dậy gần. Tốc độ kia cùng công kích uy lực so trước đó công kích đều cường đại hơn. Không thể địch lại được sử dụng bảo hộ cả dù hạ nhanh chóng làm ra phản ứng, hướng về phía hì dậy gần hô. Hì dậy gần nhanh chóng hướng về sau vừa rút lui, đồng thời một đạo màu xanh nhạt bảo hộ xuất hiện tại trên người của mình. Mẹ tùa rột một quyền quay về sao chổi quyền trực tiếp đánh vào hì dậy gần bảo hộ trên người, cái kia quay về cự đại kinh lực, trực tiếp tác dụng đang bảo vệ tầng bên trên. Một đạo chân vị toàn phong từ quyền bên trong lộ ra, trực tiếp đánh vào trên sự bảo vệ. Tuy là bảo hộ không có phá nát nhưng là vậy bị một quyền đánh tràn ngập nguy cơ, kế cận phá toái trình độ, đồng thời đối với cái kia mẹ tùa rột nắm đấm trực tiếp đưa nó một quyền đánh vào trên vách tường. Cũng may bảo vệ quan hệ, thì dậy gần cũng không có cái gì đại 573 ngại. Rất lợi hại tổ hợp kỹ năng, kế tiếp liền đổi cho người tới đón ta. Bom khinh khí bạo phá. Cả dù hạ lớn tiếng hô. Bom khinh khí bạo phá tổ này hợp kỹ năng hỉ dậy gần đã thật lâu không có sử dụng qua. Lần trước sử dụng là ở cùng Infer mạ vẹ cùng nhau đối kháng bờ Juno cùng lội hai người thời điểm. Có điện thủy điện pháo cộng thêm hỏa diễm đạn, hình thành bom khinh khí bạo phá uy lực cự đại, là nhất chiêu phạm vi cực lớn cường lực công kích. Dĩ nhiên là bom khinh khí bạo phá đây chính là cả rủ hạ đã phong ấn rất lâu chiêu số. Cổ rủ kỳ kinh ngạc nói. Người ở chỗ này ở giữa cũng liền cổ rủ kỳ có từng thấy hì dậy gần sử dụng qua, vậy hay là ban đầu ở Hồng Liên đảo thời điểm sự tình. Nhưng là từ cái kia sau đó, cả rủ hạ để hì dậy gần đừng lại sử dụng một chiêu này, bởi vì công kích uy lực quá lớn. Không nghĩ tới hôm nay cả rủ hạ vậy mà lại lần nữa để hì dậy gần sử dụng một chiêu này. Hì dậy gần một ngụm thần đờ tuân cùng thủy điện pháo đồng thời phát xạ ra ngoài, sau đó trung gian viên kia đầu tụ tập hỏa diễm, từ trong miệng sau đó bắn một viên hỏa diễm đạn theo ở phía sau. Bảo hộ sờ ti vần cũng giống như vậy muốn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp sử xuất bảo hộ. Không phải hắn biết kỹ năng này thật lợi hại, mà là hắn nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu mang đến cho hắn nhắc nhở. Làm có điện thủy điện pháo hoanh ở tại mẹ tùa rột trên sự bảo vệ, quả nhiên công kích không được tiến thêm, thế nhưng lúc này đệ nhị đoạn công kích được, hỏa diễm đạn trực tiếp trúng đích trước mặt thủy điện pháo. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ chiến đấu trường dẫn phát rồi một hồi to lớn bạo tạc, bảo vệ mẹ tùa rột trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, toàn bộ khảm vào trong vách tường, khoảng cách bạo tạc tương đối gần hì dậy gần cùng cả rủ hạ sờ ti vần hai cái giáo huấn luyện ra cũng bị bạo tạc sinh sinh phong bạo cấp hiên phi đi ra ngoài, chỉ là so với không khoảng cách mẹ tùa rột đã khá nhiều. Ở ổn định một cái thân thể, liền chậm lại. Bên trong sân khán giả cũng đều khiếp sợ nhìn đối chiến trong sân, mới vừa địa phương đã chỉ còn lại có một cái cự đại hố sâu, mà cự ly gần thừa nhận một kích này mẹ tùa rột chậm rãi từ trong vách tường bay ra. Thế nhưng từ trên người nó thương thế đó có thể thấy được, đối mặt một kích này mẹ tùa rột bị rất lớn thương tổn, hơn nữa còn là trải qua bảo vệ phòng ngự sau. Thực sự là kinh khủng một kích, mặc dù là bị tránh ra, vẫn sẽ chịu đến bạo tạc sinh sinh dư âm công kích ảnh hưởng, thực sự là kinh khủng tổ hợp. Sơ Ti Vân trong lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, đối với mới vừa bạo tạc hắn thật là bị giật mình. Trải qua mấy lần giao phong, hai người bắt đầu sinh ra sai biệt. Bây giờ là hì dậy gần chiếm cứ phía, thời gian đã sớm quá khứ 10 phút, thế nhưng không có ai nhắc nhở, bởi vì tất cả mọi người đã bị hai người chiến đấu hấp dẫn, cũng liên tiếp kết thúc như vậy trận đấu. Thực sự là không thể không chịu phục ca thực lực của ngươi đã tại trên ta. Bất quá ta cũng có thân là đỉnh tiêm giáo huấn luyện gia tôn nghiêm, ta không có khả năng cứ như vậy chịu thua. Xuất ra toàn lực cùng ta chiến đấu đi lĩnh vực vũ trang sở ti vần nhìn bắt đầu không tắt thở hồn hển mẹ tua rốt. Sau đó nhãn thần bền bỉ hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, được như ngươi mong muốn lĩnh vực vũ trang cả rủ hạ cũng giống nhau sử xuất lĩnh vực vũ trang. Một ngân một kim hai đạo quang mang lần nữa ở trong sân đấu chói mắt, Sau đó mẹ tùa rột trên người phủ thêm một bộ áo giáp màu bạc, mà hì dày gần cũng giống như vậy, toàn thân cao thấp cũng bao trùm một tầng áo giáp màu bạc. Lúc này kích động nhất không phải Sở Ti Vân cũng không phải cả Dù Hạ, mà là khán giả. Làm bọn họ đã cho là thấy được hai người mạnh nhất thực lực thời điểm, hai người lần nữa lấy ra toàn bộ lực lượng mới đi ra, một lần lại một lần đổi mới người xem nhận thức. Mà lúc này họa lời rốt cuộc biết chính mình kém ở nơi nào. Lĩnh vực vũ trang, cái này càng cao tầng thứ lĩnh vực vận dụng. Hắn hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn ảnh TV bên trên. Đến rồi hiện tại, nói cái gì đều là giả, ta mẹ tùa rột đã chỉ có thể duy trì một kích. Liền nhất chiêu quyết định thắng bại đi Sở Ti Vân hướng về cả Dù Hạ nói rằng, kỳ thực lúc này trên cơ bản Sở Ti Vân đã là thua, chỉ là hai người bọn họ vì để cho tất cả giáo huấn luyện ra biết một chút về chân chính quán quân thực lực, mới có lựa chọn một kích như vậy. Cái này không phải sáng sớm đã nói xong chưa đến đây đi cả Dù Hạ vừa cười vừa nói. Mẹ tùa rột Sở Ti Vân hướng về phía mẹ tùa rột hô một tiếng, mẹ tùa rột lập tức bay đến Sở Ti Vân bên người. Toàn thân nhanh chóng hội tụ năng lượng. Khi dậy gần cả Dù Hạ cũng là giống nhau kêu một tiếng, khi dậy gần bay đến cả Dù Hạ trước người, ba viên đầu giống nhau đang nhanh chóng tụ tập năng lượng. Toàn lực hỉ ơ bìm Sở Ti Vân vườn tay phải ra rảnh tay chỉ hướng đối diện hỉ dậy gần, dùng hết khí lực toàn thân hô lớn. Kết thúc nó, trung cực hủy diệt phun ra bạch quang. Cả Dù Hạ đồng dạng vườn tay phải ra rảnh tay chỉ hướng đối diện mẹ tùa rốt, toàn lực gieo họ. Lớn lam sắc hỉ ơ bỉm trực tiếp đem dọc theo đường mặt đất nghiền nát, nhắm thẳng vào hỉ dậy gần. Mà hỉ dậy gần thì là ba cái đầu đồng thời từ trong miệng hướng về phía mẹ tùa rột sử xuất hủy diệt phun ra bạch quang, làm ba đạo hủy diệt phun ra bạch quang xếp thành một đạo thời điểm, trung cực hủy diệt phun ra bạch quang thành hình. Một lam một bạch lưỡng đạo quang trụ ở sân đấu nội tướng đụng, trong đó một đạo trực tiếp bị khắc một đạo đè ép đi ra ngoài, nghiền ép tựa như áp chế qua.